Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165. Chương 165 cuồn cuộn biển sao 21. Tuy rằng cuồn cuộn đế quốc mấy đại quân đoàn chi gian quan hệ cũng không phải rất hòa thuận, nhưng tưởng từ mặt khác quân đoàn muốn tân nhân tiểu binh không phải cái gì việc khó. Nhưng thời xa hiện tại ra hết nổi bật lúc sau, ao tân lại muốn đi muốn người, liền không dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, nghe được nhà mình đệ đệ yêu cầu, ao tân đầu tiên nghĩ đến không phải cự tuyệt, mà là nên như thế nào thao tác mới có thể thỏa mãn đệ đệ nguyện vọng quân đoàn đại bỉ lúc sau. Ao tân liền trực tiếp cùng thứ bảy quân đoàn trình hiệp nghị hàm. Đưa ra muốn đem thời xa điều hướng đệ nhất quân đoàn, dĩ vãng loại sự tình này. Là thực mẫn cảm lại thực xấu hổ. Rốt cuộc các quân đoàn chi gian lẫn nhau có khập khiễng. Sẽ không dễ dàng cấp đối phương biết nội tình cơ hội, ao tân không nghĩ tới chính là điều lệnh bát. Được sẽ như vậy thuận lợi. Bất quá mấy ngày thời gian, phải tới rồi thứ bảy quân đoàn hồi phục, đem thời xa điều hướng đệ nhất quân đoàn làm hữu hảo giao lưu. Ao tân cũng không làm ra vẻ, cũng không lo lắng thời xa sẽ có cái gì đặc thù sứ mệnh tới đệ nhất quân đoàn giảo phong giảo vũ. Trước không nói hắn sẽ không cấp thời xa cơ hội như vậy. Chính hắn trong lòng cũng không cảm thấy thời xa sẽ là người như vậy, lại nói. Đối với Ble, thân là ca ca ao tân đương nhiên hiểu biết chính mình đệ đệ là có bao nhiêu mẫn cảm. Nhìn ra được tới Ble đối thời xa thân cận. Ao tân cũng liền tiềm thức lựa chọn tin tưởng thời xa, Ble. Đột nhiên phát hiện chính mình bị thân ca ca trở thành địch tình dò xét khí, thời xa cũng vui vẻ. Tiếp nhận rồi điều lệnh, đóng gói đi theo ao tân đi đệ nhất quân đoàn. Phía trước hắn xác thật tính toán dùng quân công hoặc là mặt khác công tích đổi lấy đi trước đệ nhất quân đoàn cơ hội, gặp được ao tân lúc sau. Liền nghĩ mượn ao tân trợ giúp cũng không tồi, Ble xuất hiện hoàn toàn là cái ngoài ý muốn kinh. Hỉ, hiện tại có thể có như vậy kết quả, cũng coi như là trăm sông đổ về một biển, thời xa lại lần nữa nhìn thấy Ble thời điểm. Liền phát hiện hắn phía sau hộ vệ tất cả đều thay đổi. Thời xa điều lệnh thượng cũng viết rất rõ ràng. Hắn lần này lại đây này đây thiếu úy quân hàm đảm nhiệm Ble đội cận vệ đội trưởng, lúc này thời xa. Mới biết được, Ble cũng không phải là đơn giản quý tộc, chính xác tới nói, Ble là hoàng tộc, là cuồn cuộn đế quốc đương kim bệ hạ cùng hoàng hậu duy nhất con nối dõi. Ao tân chỉ là Ble đường ca, không phải thân ca ca, liền tính chỉ là đường ca. Ao tân cũng là hoàng tộc huyết mạch, trách không được có thể dễ dàng từ thứ bảy quân đoàn bắt được điều lệnh, đương nhiên nơi này cũng ít. Không được Vân Chiết cùng Quản Thanh Bình hỗ trợ, Ble nhìn đến thời xa thời điểm. Là phá lệ vui vẻ. Đương nhiên đại bộ phận ánh mắt vẫn là dừng ở thời xa đầu vai béo quất trên người, tiểu đậu đinh bổ. Nhào vào thời xa trước mặt, vươn củ sen giống nhau tiểu béo tay. Cười đến thấy nha không thấy mắt mà nói. Ôm, thời xa cũng không vô nghĩa. Khom lưng bế lên tiểu đậu đinh. Điện hạ chào buổi sáng, tiểu đậu đinh bưng cái giá hừ hừ hai tiếng. Liền cùng béo quất ngươi chụp một ta chụp một chơi tiếp, chiều cố Ble quản gia cũng đi theo chạy. Ra tới, mặt lộ vẻ xấu hổ mà nhìn ông Ble thời xa, đã sớm thông qua ao tân đối Ble hằng ngày hiểu biết một. Phen thời xa đoán được nguyên nhân, xoa nhẹ một phen tiểu đậu đinh đầu, cười nói, điện hạ lại không ăn bữa sáng. Hoàng tộc cơm điểm khẳng định không giống như là những người khác như vậy. Dựa vào dinh dưỡng tề là có thể sống qua, ngẫu nhiên ăn chút mặt khác đồ ăn đánh cái nha tế. Ble đồ ăn đều là có chuyên môn dinh dưỡng sư giả thiết hảo. Lại từ chuyên nghiệp đầu bếp tiến hành nấu nướng, mặc kệ là hương vị vẫn là dinh dưỡng đều không thể bắt bẻ, nhưng Ble còn tuổi nhỏ liền đến phản. Nghịch khí, mỗi ngày vì một bữa cơm. Đều có thể đem phía sau quản gia cùng người hầu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không muốn ăn sao? Đứa nhỏ này chính là không bị đói quá, mới dám mỗi ngày như vậy làm, bất quá hoàng tộc hai tử, lại có ai dám bị đói hắn? Ble phảng phất lo lắng thời xa khuyên hắn ăn cơm sáng. lập tức nhéo béo Quất Tiểu Trảo Trảo, cười đến như ngọt, Miu Miu đói bụng sao? Miu Miu muốn ăn cơm cơm sao? Bố bố nơi này có thật nhiều ăn ngon, Miu Miu muốn hay không cùng bố bố tới nha? Đây là trắng trợn táo bạo ở thời xa trước mặt dụ dỗ Béo Quất. Béo Quất cùng thời xa trao đổi một ánh mắt, Béo Quất nháy mắt lĩnh hội tới rồi thời xa ý tứ. Từ thời xa đầu vai nhảy xuống, giãn ra tứ chi lúc sau, lắc lư hướng trong phòng đi đến, nói này nửa ngày lời nói. Đoàn người đều còn ở cổng lớn đổ đâu, thời xa hôm nay là ngày đầu tiên đến ble bên này chính thức. Đưa tin, thuận tiện mang theo người tới thay ca. Về sau hắn đại bộ phận thời gian đều sẽ tùy hầu ở ble bên người, trở thành thành viên hoàng thất. Cận vệ, thậm chí là đội cận vệ trường. Đối với đại bộ phận người tới nói, không phải cái gì quá tốt kỳ ngộ, tuy rằng có cơ hội tiếp xúc gần gũi hoàng thất quý tộc. Lại ở lên chức thượng có rất lớn chướng ngại, hộ vệ hoàng tộc, cần thiết muốn thân thế xanh trắng. Hơn nữa lập công cơ hội không nhiều lắm, bỏ mạng khả năng ngược lại lớn hơn nữa. Thời xa có thể đi đến này một bước, từ hắn xuất thân tới nói, ngược lại không dễ dàng. Bất quá hắn cảm thấy Phó Văn Cảnh đều có thể hỗn đến ble bên người. Hắn hiện tại hành vi cũng chẳng có gì lạ. Thời xa an tĩnh đứng ở trong một góc, lẳng lặng mà nhìn ble cùng Béo Quất ở trong đại sảnh chơi đùa. Thời xa tồn tại cảm càng ngày càng bạc nhược, quản gia đi ngang qua thời điểm đột nhiên nhìn đến thời xa. Còn dọa nhảy dựng, quản gia tiên sinh. Tổng cảm thấy vị này mới tới đội cận vệ đội trưởng cười đến ôn hòa lại một chút cũng không dễ chọc. Bộ dáng ble vốn là tưởng uy Béo Quất ăn cái gì. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, kiến thức lại không ít, nhìn thấy Béo Quất lúc sau hắn liền đi tra xét phân văn báo tương quan tư liệu. Biết loại này dị thú đều là ăn thịt tươi, đã sớm làm quản gia chuẩn bị tốt mới mẻ thịt tươi, bất quá đã sớm bị thời xa dưỡng điêu miệng Béo Quất một chút cũng chưa cho mặt mũi, ở cự thú rừng rậm nó đã sớm ăn nị mấy thứ này. Nhìn đến thịt tươi kia một khắc, thập phần không khách khí ném đi mâm, ble ủy khuất ba ba nhìn thoáng qua thời xa hồi cấp. Ble một cái nhu hòa ánh mắt, nhưng là hoàn toàn không có kế tiếp động tác, kế tiếp là Béo Quất sân nhà. Hắn không thể đoạt diễn, Béo Quất nhảy qua trên mặt đất hỗn độn. Nhảy lên ble bàn ăn. Động tác nhẹ nhàng ở ly bàn đĩa trong chén gian băn khoăn. Như là muốn ở bên trong tìm ra chính mình thích thái sắc tới, đáng tiếc chính là. Mặc kệ là màu sắc vẫn là hương vị, đều cùng thời xa thủ nghệ kém xa. Thời xa không tại bên người thời điểm, Béo Quất như thế nào đều có thể chắp phá. Nhưng hiện tại đi theo thời xa hỗn, nó như thế nào cũng sẽ không ngược đãi chính mình, ble lập tức quên mất vừa mới thất bại. Cũng tiến đến Béo Quất trước mặt, cùng nó đẩy mạnh tiêu thụ trên bàn đồ ăn, lo lắng Béo Quất không tin hắn, còn tự mình ra trận, bắt một khối điểm tâm nhét vào chính mình trong miệng, làm ra một bộ ăn rất ngon thực mỹ vị bộ dáng. Béo Quất thừa cơ đem mặt khác một mâm cũng đẩy đến. Ble trước mặt, Ble cũng không nghĩ nhiều, lấy lại đây liền cấp Béo Quất làm mẫu, quản gia tiên sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình tiểu. Hoàng tử liền như vậy bị một con màu cam đại phí miêu lừa ăn xong một đống đồ vật. Hiện tại ôm một ly sữa bò chậm rãi uống, Béo Quất trước mặt cũng bày một mâm sữa bò. Là ble phân cho nó. Nói thật Béo Quất không thích sữa bò. Thực không thích. Béo Quất ngẩng đầu nhìn thời xa. Kia ánh mắt có điểm ủy khuất, rốt cuộc vẫn là đau lòng Béo Quất. Thời xa tiến lên một bước, vớt lên Béo Quất, đối ble nói. Điện hạ, mập mạp thích ăn cá, hắn không có nói Béo Quất không thích uống sữa bò. Bằng không hắn tin tưởng tiểu đậu đinh tiếp theo câu nói khẳng định chính là nói chính hắn cũng không thích sữa bò, cá. Ble xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía quản gia tiên sinh, quản gia lập tức tiến lên một bước. Nói, trong nhà tạm thời không có, bất quá ta sẽ lập tức làm người đưa tới, nói đến này. Quản gia nhìn thoáng qua thời xa, giữa trưa là có thể ăn thượng, tính ra một chút trên bàn đồ ăn giảm bớt phân lượng. Thời xa thập phần xác định tiểu đậu đinh đã ăn no. Hơn nữa vừa mới kia nửa ly sữa bò, hẳn là ăn no căng, lúc này mới đem béo quất nhét vào tiểu đậu đinh trong lòng ngực. Hướng dẫn từng bước, điện hạ mới vừa ăn cơm xong, cần phải cùng mập mạp cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Đây là tiểu đậu đinh lần đầu tiên bế lên béo quất. Kia mềm mục lông xù xù miêu miêu liền ở chính mình trong lòng ngực. Hắn tức khắc chân tay luống cuống. Hảo, tốt nha, ble thể chất không tồi. Béo quất phân lượng đối một cái tiểu hài tử tới nói rất có gánh nặng. Ble lại cử trọng nhược khinh ôm béo quất liền chạy đi ra ngoài. Quản gia tiên sinh thập phần không yên tâm theo đi lên. Điện hạ, điện hạ, ngươi chậm một chút, không cần thời xa ra ngựa. Lập tức liền có bốn vị hộ vệ theo đi lên, theo ao tân cấp thời xa tư liệu hiểu biết. Đội cận vệ trường cùng hộ vệ đội, đều là hoàng thất bên ngoài thượng hộ vệ lực lượng, ngầm, còn có một chi ám vệ phụ trách âm thầm thủ vệ. Lực lượng như vậy là hoàng thất bồi dưỡng ra tới, không phải thời xa có thể tiếp xúc đến, ao tân nói cho thời xa biết. Cũng chỉ là sợ hắn không biết tình, cùng ám vệ khởi không cần thiết xung đột ăn qua bữa sáng. Tiêu thực nghỉ ngơi qua đi, Ble liền phải về phòng học tập. Thân là đế quốc tiểu hoàng tử, Ble trên người gánh nặng nhưng không nhẹ. Lần này tuy rằng có thể đi theo ao tân đến đệ nhất quân đoàn thuộc địa tới quan khán quân đoàn đại bì. Chính là việc học một chút cũng không thể rơi xuống. Mỗi ngày buổi tối phụ thân hắn, đế quốc hoàng đế bệ hạ đều sẽ tự mình dò hỏi hắn học tập tiến độ. Một chút lơi lỏng cơ hội cũng không có, Ble ở trong phòng học tập thời điểm. Thời xa liền sờ tiến phòng bếp, dùng tân đưa tới cá cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn làm ra một bàn hảo đồ ăn, có cái gì tốt cơ hội. Hắn khẳng định muốn thu mua tiểu đậu đinh dạ dày, thuận tiện khao một chút chính mình, đương nhiên cũng là vì khao béo quất, phía trước kia vừa ra. Béo quất chính là lập công lớn, từ thời xa tới lúc sau. Quản gia không còn có bởi vì Ble kén ăn cùng nháo tiểu tính tình không ăn cơm mà phát quá sầu. Thậm chí liền quản gia cũng có lộc ăn hưởng qua thời xa đã làm đồ ăn lúc sau. Tức khắc tâm phục khẩu phục, rốt cuộc không can thiệp quá hạn xa đối với Ble mặc kệ, nguyên bản quản gia tiên sinh tưởng mặc kệ. Sau lại chậm rãi phát hiện. Thời xa mỗi một lần mặc kệ lúc sau tổng hội đạt tới kinh người hiệu quả. Tỷ như ăn cơm, tỷ như rèn luyện, tỷ như học tập, Ble luôn cho rằng chính mình chơi tính tình chiếm tiện nghi. Lại không biết chính mình hết thảy đều bị thời xa nhìn thấu. Cuối cùng bị thời xa nắm cái mũi hoàn thành sở hữu đồ vật lúc sau còn muốn cảm tạ thời xa đối hắn. Chiếu cố quản gia tiên sinh. Tổng cảm thấy nhà mình tiểu điện hạ thực đáng thương, ao tân giải quyết xong quân đoàn đại bỉ kế tiếp. Công tác, tính toán mang theo kiều gia thật lâu Ble hồi đế đô tinh. Đi vào Ble chỗ ở mới phát hiện Ble thay đổi so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều đến. Nhiều thời xa trong khoảng thời gian này làm sự, cùng Ble mỗi ngày hàng ngày đều sẽ có báo cáo đặt ở ao tân trước mặt. Đường ao tân tận mắt nhìn thấy đến thời điểm. Vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc, ao tân, đệ đệ đột nhiên không dính chính mình, chênh lệch có điểm đại. Hết chương.